Xin kính chào tất cả các vị đạo hữu, và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 391 của mình tiết lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Triệu đạo hữu, ngươi có biết ở bên trong tiên giới có vài tòa tiên trì tốt nhất, lúc này đều bị Đế Thích Thiên đem làm của riêng mình, chỉ có đệ tử thân tín của hắn mới có thể sử dụng được, lúc này cũng không mở cửa ra bên ngoài. Nếu như chúng ta có thể đả đảo tiên đình hiện tại, đem những phong ấn này giải trừ đi, chỉ sợ vài ngàn năm sau, tiên giới sẽ tỏ ra vô cùng náo nhiệt, khôi phục lại thượng cổ tiên giới phồn vinh hưng thịnh như xưa. Thượng cổ tiên giới, các kỳ năng dị sĩ sáng lập công pháp vô số, mà từ khi có tiên đế không ngừng ban bố lệnh giết chóc, chân tiên số lượng cũng đã sa sút, bây giờ cũng cực kỳ là điều linh. Nếu như chúng ta không đà đảo tiên đình trùng kiến trật tự, chỉ sợ là qua vài ngàn năm nữa tiên đế sẽ ban lệnh giết chóc nhiều hơn, cuối cùng cũng sẽ có rất nhiều tu sĩ phải ngã xuống, đến lúc đó những người có thể đứng lên phản kháng cũng rải rác không có mấy. Diệp tiên tử nói một phen thao thao bất tuyệt, làm cho tất cả mọi người lúc này thân sắc đều trầm xuống, tu sĩ thiếu niên họ Lôi cùng với khuê tiên nhân mấy người này cũng rõ ràng lộ ra vẻ vô cùng là bi phẫn. Những tu sĩ ở nơi này hơn phân nửa có chí thân tộc nhân đồng bạn đều bị tiên đình hạ lệnh diệt sát, đó cũng chính là động lực để những người này đứng lên phản kháng tiên đình. Diệp tiên tử nói thật không sai. Mai lão nhân lúc này cũng tỏ ra gấp gáp khuyên nhủ một câu. Lão hủ biết rõ Triệu đạo hữu là một người thanh nhã không tranh quyền thế, nhưng ở tiên giới này Triệu đạo hữu há có thể tiêu dao tự tại ẩn cư tiềm tu như vậy. Một đám tiên tộc kim lô chân tiên có suy nghĩ như Triệu đạo hữu cũng không phải là ít, nhưng lại bị họa giết chóc từ trên trời giáng xuống nên bọn họ cũng không thể nào ngồi yên như vậy được. Tiêu Dao Kiếm Tiên lúc này cao giọng nói: Tiên đế tàn bạo, tiên đình bất chính, phải có người động thân làm ra nghĩa cử trung kiến trật tự. Phật môn đại nghĩa có câu ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Nếu chúng ta cứ sợ đầu sợ đuôi như vậy, ngày khác gặp phải đại nạn có thể trông cậy vào ai tới cứu vận mệnh của mình đây? Chúng ta chính là những tu sĩ nghịch thiên để tu hành, đơn giản là muốn nắm trong tay vận mệnh của mình, nguyện được trường sinh thoát khỏi thiên mệnh. Vận mệnh của chúng ta há có thể để cho tiên đế nắm ở trong tay, chỉ có liên thủ lại đả đảo tiên đình mới có thể chân chính khống chế vận mệnh của mình trong lòng bàn tay. Cửu Châu Tiên Vương tài hoa hơn người, năm đó tứ đại tiên vương thực lực của hắn là cao siêu nhất, cũng có cơ hội nhất định trở thành hộ pháp tiên tôn, nhưng lúc này Cửu Châu đạo hữu lại không chùn bước khởi xướng phản kháng, đúng là rất đúng với phong cách làm việc của nhỏ môn. Triệu đạo hữu, ngươi cùng bản vương cũng là đạo môn tu sĩ, đạo môn nhất mạch chú ý thanh tâm quả dục không tranh quyền thế, thuận theo thiên ý vô vi mà đều bị vi, lý tưởng nhất trạng thái đơn giản là nhàn vân dã hạc tiêu dao tự tại, nhưng thời điểm bây giờ tiên đình vô cùng là tàn ác, chúng ta chỉ có đả đảo tiên đình mới là thuận theo thiên ý đó. Triều đế lúc này im lặng không nói gì, hắn nhiều lần bị bức bách đe dọa tính mạng không có đường lui, mặc dù là lòng đầy cõi nhiệt tình nhưng lúc này cũng có ý nản lòng thoái chí. Huống chi triều địa đối với chuyện này cũng không hề có hứng thú. Triệu đạo hữu, nếu như trong lòng của đạo hữu đã có hận ý, thiếp thân lúc này nguyện ý trả giá cho chuyện ngày xưa. Diệp tiên tử lúc này nghiêm sắc mặt, nói: Sau khi đại sự thành công, thiếp thân cam nguyện hứng chịu một kiếm của Triệu đạo hữu coi như là lời xin lỗi. Người nguyện ý hứng chịu một kiếm của ta sao? Vì sao ngươi phải làm như vậy? Triệu địa hai mắt nhắm lại lạnh lùng hỏi một câu. Hắn nắm trong tay càn khôn kiếm có thể diệt sát được cả Tu La Tiên Tôn. Diệp Tiên Tử nói như vậy đơn giản chính là muốn dùng tánh mạng của mình để xin lỗi triều địa. Diệp Tiên Tử lúc này mỉm cười mang theo vẻ mơ ước, nói: Vì phụ trợ tiên hạ cam nguyện một kiếm mất tiên lộ, thiệt thân tu hành nhiều năm qua cũng có không ít đồng đạo cùng nhau đi lên, đại đạo cô độc nếu là người hiểu nhau đều chết đi, một người lại trở thành tiên cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thiệt thân chỉ hy vọng sau khi đã đạo tiên đỉnh, có thể càng nhiều tu sĩ đắc đạo thành tiên hơn. Một người thành tiên lại có ý nghĩa gì? Triều địa tinh tế thưởng thức lời nói của Diệp Tiên Tử, trong lúc bất chi bất giác nội tâm lúc này hóa giải được một số oán khí. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, đổi lại là triều địa đứng ở lập trường của đối phương có lẽ cũng sẽ làm như vậy mà thôi. Cho dù là lựa chọn của triệu địa với Diệp Tiên Tử cũng không giống nhau, nhưng ít nhiều gì lúc này hắn cũng có thể hiểu được Diệp Tiên Tử. Triệu đạo hữu, ngươi đã quên mất đi Vân Mộng Ly hay sao? Diệp Tiên Tử lúc này đột nhiên hỏi một câu. Đương nhiên là không có. Triệu địa tỏ ra hơi sững sờ sau đó trả lời lại. Nàng chính là đệ tử của thiếp thân, tình huống của nàng thiếp thân cũng biết một số, triệu đạo hữu không muốn trợ giúp Vân Mộng Ly một tay hay sao? Diệp Tiên Tử lúc này khẽ mỉm cười, nói. Triều địa lúc này có chút vội vàng, nói. Kính xin Diệp Tiên Tử hãy chỉ giáo cho. Diệp Tiên Tử than nhẹ một tiếng ung dung, nói. Với tư chất của Vân Mộng Ly một thời gian ngắn sau rất có thể tiến giai đến Đại Thừa Kỳ, nhưng tại linh giới tài nguyên vô cùng là thiếu thốn, lúc này muốn phi thăng tiên giới rất khó có thể làm được. Triều địa lúc này im lặng không nói, những lời nói của Diệp Tiên Tử làm sao hắn lại không biết, nếu không phải là hắn ngoài ý muốn lấy được Bồ Đề Tâm ở quỷ giới, lúc này chỉ sợ cũng vô pháp có thể phi thăng lên tiên giới. Đối với điều kiện tài nguyên thiếu thốn ở hạ giới, Vân Mộng Ly lúc này muốn phi thăng lên tiên giới độ khó cực lớn, chẳng khác nào với người si nói mộng mà thôi. Một đời vợ chồng, hai đời tình duyên, quen biết mấy ngàn năm gặp ít xa nhiều, từ khi triều địa phi thăng tiên giới tới nay cả hai người đều hiểu rõ, chỉ sợ là một đời này cũng không thể gặp lại được nhau. Triều địa lúc này cũng không hy vọng gì nhiều vào việc tương phùng, nhưng nếu có một cơ hội có thể cùng ái thê gặp nhau tại tiên giới, triều địa nhất định cũng sẽ không bỏ qua. Triều địa lúc này than nhẹ một tiếng, nói. Kính xin Diệp Tiên Tử hãy chỉ giáo cho. Dị vãng Diệp Tiên Tử đã chỉ giáo hai phu thê chúng ta rất là nhiều, triều địa lúc này cũng cảm thấy vô cùng là cảm kích. Diệp Tiên Tử lúc này nghiêm sắc mặt, nói. Tiên nhân hạ giới là việc không dễ dàng một chút nào, nhưng đối với cấp bậc tiên vương cũng không phải là không làm được. Năm đó Cửu Châu tiên vương tài hoa hơn người lĩnh ngộ bản nguyên giới diện chi lực, thành công mang theo hỗn thiên tán nhân tiến vào trong hạ giới luyện chế trường sinh bình cùng với càn khôn đỉnh. Mặc dù chúng ta không có được thực lực của Cửu Châu đạo hữu, nhưng nếu như mấy người chúng ta liên thủ lại vận dụng tiên linh cửu kiếm, hoàn toàn có thể chém phá giới diện pháp tắc chi lực, làm cho một cỗ phân thân của triệu đạo hữu xuống hạ giới, cũng sẽ mang theo một số bảo vật trợ giúp cho Vân Mộng Ly độ kiếp phi thăng. Chỉ có điều làm như vậy động tĩnh quá là lớn, căn bản là không thể nào che giấu được tiên đỉnh. Chỉ có sau khi chúng ta lật đổ được tiên đỉnh mới có thể an tâm trợ giúp triệu đạo hữu. Triệu đạo hữu còn có bạn lữ ở hạ giới hay sao? Nếu như lần này chúng ta hoàn thành đại sự, thỏa mãn tâm tư của triệu đạo hữu như vậy cũng không có vấn đề gì. Mai lão nhân lúc này mỉm cười nói, về công về tư hắn đều rất hy vọng có thể cùng với triệu địa để tác chiến. Không chỉ có Vân Mộng Ly, còn có Tiểu Vũ Kiếm Linh Vương Nhược Khuyết. Nếu như chúng ta không đa đảo tiên đỉnh, những tu sĩ hạ giới này cơ hồ đều không có cơ hội phi thăng lên tiên giới. Chúng ta phát động nghĩa cử không chỉ là vì mình, mà càng vì sự truy cầu tiên lộ của những đời sau, mà là vì vận mệnh của vô số khổ tu trì sĩ. Diệp tiên tử lúc này tiếp tục khuyên nhủ, nàng rất rõ ràng Triệu Địa nhìn như lạnh nhạt tiêu sái, không dễ, lúc này cũng không dễ dàng biểu lộ tình cảm ra bên ngoài, nhưng trong nội tâm của hắn rất là nặng tình nặng nghĩa, vô luận là Tiểu Vũ hay là Nhược Khuyết đều đủ để đả động đến Triệu Địa. Triệu đạo hữu, lúc trước chúng ta tỏ ra thái độ vô tình với Triệu đạo hữu như vậy, cũng không phải là chúng ta vô tình bạc nghĩa, mà là vị trí của Càn Khôn Tiên Kiếm đối với chúng ta quá mức là trọng yếu. Tiêu Dao Kiếm Tiên lúc này cũng bên cạnh giải thích một câu. Thật sự thì cũng không dám dâu diếm. Tám người chúng ta ở đây tay cầm kiếm tiên đều đã lập lời thề. Một khi xuất hiện kẻ thích hợp hơn để dùng kiếm này, chúng ta đều sẽ không chút do dự đem tiên kiếm nhường cho người khác. Triệu Địa nghe thấy vậy trong nội tâm vừa động, hắn biết rõ kiếm tiên nhận chủ không dễ một chút nào, nếu như muốn đổi chủ điều kiện càng là vô cùng hà khắc, trừ khi là nguyên chủ chết đi hoặc là nguyên chủ cam tâm tình nguyện thi triển đấu chuyển tình di, đem pháp lực cả đời của mình chân truyền cho chủ nhân tiên kiếm tiếp theo. Những tên tu sĩ tay cầm kiếm tiên này đã lập lời thề như vậy, một khi muốn xóa đi dấu vết nhận chủ của tiên kiếm, tự hồ là sẽ phải mất đi một thân tu vi thi triển đấu chuyển tình di. Đối với chân tiên tu hành không dễ mà nói, cái này cũng chính là cướp đoạt tính mạng. Chúng ta cũng không phải nhắm vào Triệu đạo hữu, bất kể là ai thực lực ở trên chúng ta thích hợp cầm trong tay tiên kiếm, chúng ta đều sẽ không do dự mà giao ra kiếm tiên bỏ qua một thần tu vi. Phong Tản Vân lúc này nghiêm sắc mặt, nói. Đại nghĩa trước mặt, ân oán cá nhân vinh nhục cũng chẳng là cái gì. Triều Điện lúc này nhẹ gật đầu thản nhiên, nói. Tại hạ đi đến tiên giới cũng không bao lâu, kinh nghiệm lúc này cũng tỏ ra có hạn, cũng không hiểu lắm cái gì chính là chính đạo đại nghĩa. Tại hạ chỉ là một tu sĩ nhỏ bé không đáng kể trong cái tiên giới mênh mông mờ mịt này, bất quá lúc này chỉ cầu chính mình được sống trong bình yên vô sự. Nếu muốn tại hạ gia nhập vào hàng ngũ của chư vị đạo hữu cũng không phải là không thể, nhưng tại hạ lúc này có hai điều kiện. Nếu như chư vị đạo hữu không thể đáp ứng, tại hạ hôm nay mặc dù cá chết lưới rách cũng sẽ không giao ra Càn Khôn Tiên Kiếm. Triệu đạo hữu cứ nói đi, đừng có ngại. Tiêu Dao Kiếm Tiên cười khổ một tiếng, trong lòng của hắn lúc này có chút rõ ràng, vô luận là đối phương đưa ra điều kiện gì mình cũng có thể thỏa mãn được, chỉ hy vọng là tên này sẽ không đưa ra điều kiện quá phận làm cho hắn không cách nào có thể làm được. Triệu Địa lúc này cao giọng nói. Thứ nhất, ngoại trừ Mai đạo hữu cùng với Cầm Tâm tiên tử ra, còn lại các vị đạo hữu phải dùng minh hồn thuật lập lời thề, bất kể là thế nào cũng không được gây bất lợi cho tại hạ, nếu không sẽ đều chết dưới tiên linh cửu kiếm. Điều này không có vấn đề gì. Kiếm tiên lúc này mỉm cười, đáp. Thiếp thân cũng nguyện ý xin thề. Diệp tiên tử không chút do dự gật đầu, nói. Mấy người còn lại lúc này cũng đều gật đầu, thiếu niên họ Lôi kia bổ sung nói thêm một câu. Chúng ta tuyệt đối sẽ không sát hại người cầm trong tay Càn Khôn Tiên Kiếm, nhưng cũng có một điều kiện là Triệu đạo hữu cũng phải lập lời thề, cùng với bọn ta đồng tâm hiệp lực tận tâm đa đảo tiên đình. Triều Địa nhẹ gật đầu đáp ứng, thiếu niên họ Lôi tiếp tục nói. Điều kiện thứ hai chính là vô luận đại sự thành hay là bại, trừ vị đạo hữu cũng phải hết sức phụ trợ phân thân hoặc là phân hồn của tại hạ đi xuống hạ giới. Cái này thì chúng ta cũng có thể đáp ứng Triệu đạo hữu. Tiêu Dao Kiếm Tiên trong nội tâm buông lỏng, sắc mặt lúc này lộ ra vẻ vui mừng gật đầu, nói. Mai lão nhân lúc này mừng rỡ, nói. Ơi, ha ha, hoan nghênh Triệu đạo hữu, tiên linh cửu kiếm chúng ta 9 tên tu sĩ cầm kiếm tiên hôm nay rốt cuộc đã tụ tập tại nơi này, hơn nữa hữu hộ pháp Atula cũng đã bị chúng ta diệt sát để tế kiếm, chuyện vui như vậy lão hủ nhất định phải nâng ly ngàn chén. Không tệ, không tệ đâu. Thật sự là cũng lâu lắm rồi không được nhấm nháp rượu ngon của tiểu tiên đại nhân. Nhờ có phúc của Triệu đạo hữu hôm nay chúng ta lại có lộc để ăn. Khuê tiên nhân lúc này cười ha hả, tự hồ đối với tiên nhưỡng của tiểu tiên nhớ mãi không quên. Triệu địa lúc này mỉm cười, nói. Không ngờ rằng Khuê tiên nhân lại chính là tiểu đạo, tại hạ đã từng có một đoạn thời gian ở trong ma tiên vực, chế ra một số tiên nhưỡng đặc thù đối với pháp lực cũng không có quá nhiều tác dụng, nhưng đối với rèn luyện thân thể lại cực kỳ hữu ích đó. Triệu đạo hữu còn đi qua cả ma tiên vực sao? Chuyện này xem ra đối với tu vi pháp lực của Triệu đạo hữu đột nhiên tăng mạnh đến như thế, xem ra cũng có liên quan không hề nhỏ. Mai lão nhân lúc này ngạc nhiên thở dài, nói. Lúc này trong tay của Triệu địa chợt bay đến một thanh âm truyền âm, chính là đến từ thiếu niên Kim Lôi Chân Tiền kìa. Triệu đạo hữu, nếu như Triệu đạo hữu cần lôi bổ nguyện ý vì ngươi luyện chế ra một quả tị lôi đan, ăn viên đan dược này vào có thể có trình độ hóa giải đi kim lôi thiên kiếp ở hạ giới, trợ lực cho bạn lữ của Triệu đạo hữu phi thăng lên tiền giới. Đa tạ lôi đạo hữu. Triệu địa tỏ ra vô cùng là mừng rỡ, Kim Lôi Chân Tiên đại danh đỉnh đỉnh hắn đã sớm nghe thấy qua, loại tu sĩ này có thể khống chế kim lôi chi lực, cũng có thể luyện chế ra những bảo vật kim lôi không thể tưởng tượng nổi, đối phó với thiên kiếp chi lôi thường thường là có hiệu quả vô cùng là đáng sợ. Theo như thiếu niên Kim Lôi này nói, tị lôi đan này có tác dụng với thiên lôi tiên kiếp, và như vậy nếu như hắn mang theo viên thuốc này tiến vào trong hạ giới giao cho Vân Mộng Ly, xác suất Vân Mộng Ly có thể phi thăng lên tiên giới sẽ gia tăng lên rất nhiều. Thiếu niên tu sĩ họ Lôi lúc này mỉm cười, nói. Không cần phải nói lời cảm tạ, Triệu đạo hữu lúc này đã gia nhập vào hàng ngũ của chúng ta, từ nay về sau chúng ta chính là đồng sanh cộng tử, cái này chỉ là tại hạ tiện tay mà làm, so với Triệu đạo hữu trải qua bao nhiêu cửu tử nhất sinh, diệt sát tiên sứ của tả hộ pháp đế Thích Thiên, đem càn khôn kiếm cùng với trường sinh bình đi tới hạ giới cũng chẳng đáng là bao. Trong lòng của Triệu địa lúc này vừa động, những chuyện cũ này tự nhiên là Diệp Tiên Tử đã nói cho mọi người, xem ra thì Diệp Tiên Tử cũng rất coi trọng những công lao của Triệu địa. Hôm nay Triệu đạo hữu mang càn khôn tiên kiếm gia nhập vào hàng ngũ của chúng ta lúc này há có thể không tỏ một chút lòng thành. Đạo chân nhân lúc này đột nhiên cười vang, nói. Nói xong trong tay của lão bắn ra một đạo quang quyển vô cùng là hoa mỹ, một quả tiên đào lúc này lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Quả này lúc này đã chín mọng tựa hồ có nước lưu động ở bên trong, chứng tỏ rằng đào này ẩn chứa tiên linh khí cường đại khó lòng có thể tưởng tượng được. Tiên bản đào sao? Triệu địa cả kinh lập tức nhận ra cái này chính là đệ nhất quả tiên trong truyền thuyết. Trong truyền thuyết tiên bàn đào 1000 năm mới có thể xuất hiện 1-2 quả, chỉ cần là người ăn được một miếng tiên bàn đào này, liền có thể giữ được dung nhan vĩnh viễn trường sinh bất lão, ăn được hoàn chỉnh cả quả tiên bàn đào liền có thể 100 năm phi tiền. Mặc dù là những cao nhân cấp bậc chân tiên, ăn vào một quả tiên bàn đào cũng đủ để cho pháp lực tăng lên rất là lớn, hiệu quả còn cao hơn bất kỳ là tiên đan rượu dược gì trong truyền thuyết. Phần lễ vật này không nhỏ một chút nào đâu. Mai lão nhân tỏ ra hơi sững sờ, có chút hâm mộ, nói. Ơi, lão hủ trăm phương ngàn kế muốn trao đổi đào chân nhân một quả tiên bàn đào như vậy, dùng để ủ ra một số tiên tiểu đào tiên, nhưng tất cả những lần lão hủ đề nghị đều bị đào chân nhân phớt lờ qua. Không thể tưởng tượng được Triệu đạo hữu lại tai to mặt lớn như vậy, không cần tốn nhiều sức đã có người chắp tay dâng lên tiên bàn đào như vậy. Tiền bàn đào lão nhân chỉ có một quả mà thôi, mà cũng chính là lão nhân một mực chuẩn bị vì Triệu đạo hữu, đương nhiên là cũng không thể đưa cho tiểu tiên đại nhân đi ủ rượu như vậy được. Đào chân nhân lúc này lắc đầu nói: Vô công bất thụ lộc, đại lễ lớn đến như vậy, nếu như tại hạ nhận chỉ sợ cũng có chút xấu hổ. Triều địa lúc này có vẻ hơi sợ hãi, nói: Triệu đạo hữu nói gì là vô công, kỳ thực là công lao của Triệu đạo hữu vô cùng to lớn, nếu không phải là Triệu đạo hữu mang trường sinh bình lên tiên giới, cũng không thể có lão hủ như ngày hôm nay. Đào chân nhân lúc này thập phần cảm khái, nói: Lúc này đoạt kiếm đại hội truyền ra một tin tức, nghe nói trong một trận tỷ thí vô cùng là kịch liệt, một tên tán tiên vô danh tiểu tốt đã bị bại đáng tiếc trong tay của đệ tử kiếm tiên phòng Tản Vân. Hai người trong phen đại chiến này kiếm khí tung hoành, đem luận kiếm các phá hủy toàn bộ, Hạo Dương Tiên Cung không thể không trì hoãn đoạt kiếm đại hội lại mấy ngày, trùng kiến gia cố lại mấy chỗ của luận kiếm các. Tên tán tiên vô danh này cũng bởi vì vậy được kiếm tiên đại nhân thưởng thức, thu làm đệ tử ký danh của mình. Chuyện này truyền ra lập tức gây nên chấn động không nhỏ trong số kiếm tù. Mấy ngày sau đoạt kiếm đại hội chấm dứt, Phong Tàn Vân chiếm được ưu thế đánh bại tất cả cao thủ kiếm tu, thắng được kiếm tiên. Bất quá từ đầu đến cuối những tên kiếm tu này đều không thể thấy được bộ dáng của thanh kiếm tiền kìa. Một số kiếm tu lúc này bắt đầu rời đi Hạo Dương Tiên Cung, cũng có một số bộ phận tu sĩ lưu lại ở nơi này, hoặc là cảm thấy lưu luyến phường thị, hoặc là chọn ở chỗ này để nghiên cứu kiếm thuật, hoặc là bị tiên khí của Hạo Dương Tiên Cung hấp dẫn nên cũng không muốn rời đi. Sau một thời gian, đoạt kiếm đại hội cũng đã dần dần bị mọi người quên mất, nhưng lại có một số người chú ý tới có không ít tu sĩ đã lưu lại ở Hạo Dương Tiên Cung. Một tháng sau đó, Hạo Dương Tiên Cung trong Tiên Kiếm Các. Lúc này kể cả triều địa trong 9 tên tu sĩ đều đã tụ tập ở nơi này để bàn đại sự. 9 người này đúng là tiên linh cửu kiếm, 9 tên cầm kiếm tiên, có vài người là tiên vương đại danh đỉnh đỉnh, lại có người chính là tiên tộc bị truy nã khắp nơi còn sót lại, lại có người chính là vô danh tán tiên nhưng vào lúc này đều ngang hàng để bàn luận. Mượn nhờ danh nghĩa đoạt kiếm đại hội lần này, chúng ta đã tụ tập thành công hơn ngàn tên tiên nhân tụ tập ở chỗ này, mà trong lúc nhất thời cũng không khiến cho người ngoài hoài nghi tới. Phong Tàm Vân lúc này lên tiếng, nói: Hơn nữa việc chúng ta diệt sát Atula, người chứng kiến được việc này đều là những tu sĩ có thể tin được, trước mắt xem ra cũng sẽ không tiết lộ bất cứ việc gì ra bên ngoài. Nhưng để ngừa vạn nhất, những tu sĩ này trước mắt đều bị tụ tập ở mấy chỗ đặc thù bên trong tiên điện, những tiên điện này có cấm chế vô cùng là hùng mạnh, tuyệt đối không thể nào chuyển đi tin tức ra bên ngoài, mặc dù có thể chúng ta sẽ tồn tại một số gian tế, nhưng những người này cũng không thể nào đem tin tức truyền ra bên ngoài được. Được, làm như vậy cũng không tệ đâu. Chúng ta cẩn thận cũng không có thừa. Những tu sĩ kia chúng ta cũng không thể nào mà biết được. Dù sao việc làm của chúng ta chính là phản kháng tiên đình, há có thể đùa được. Tiêu Dao Kiếm Tiên nhẹ gật đầu, nói: Bất quá Atula thân phận cực cao, địa vị vô cùng là siêu quần, lúc này hắn mất tích cũng có khả năng sẽ gây ra một số chú ý. Theo như bản vương suy đoán, tả hộ pháp đế Thích Thiên hơn phân nửa đã biết Atula gặp chuyện, nhưng cũng chưa chắc là biết được chúng ta gây nên việc này. Nhưng với thực lực siêu quần của Atula, giới này người có thể giết được hắn cũng rải rác không có mấy, ngoại trừ một số cao nhân ở chân linh tiên vực, chân thánh tiên vực, ma tiên vực ra, tự hồ chính là bản vương sẽ bị nghi ngờ nhiều nhất. Đế Thích Thiên là người sát phạt vô cùng là quyết đoán, tâm tàn ý lạnh. Chỉ cần hắn nhìn ra sơ hở của chúng ta, hơn phân nửa sẽ làm ra động tác đối với chúng ta, cho nên lúc này thời gian của chúng ta cũng không có nhiều cho lắm. Bất quá địa vị của bản vương tại tiên giới cũng không phải bình thường, thân phận địa vị cũng chỉ ở dưới Đế Thích Thiên một chút. Đế Thích Thiên cũng sẽ không tùy tiện đánh giết tới Hạo Dương Tiên Cung. 300 năm sau chính là tiên sát đại hội 5.000 năm diễn ra một lần. Đến lúc đó tiên vương ở khắp mọi nơi đều muốn đích thân đem những tiên sát châu này giao cho Đế Thích Thiên, sau đó chuyển giao cho tiền đế. Lần tiên sát đại hội này, Đế Thích Thiên hơn phân nửa sẽ tra hỏi việc của Atula, đến lúc đó chỉ sợ chúng ta cũng không thể nào giấu giếm được nữa. Bởi vậy 300 năm sau chính là thời điểm chúng ta phát động nghĩa cử, chỉ cần có thể diệt sát được Đế Thích Thiên, tự hồ cũng có cơ hội đánh một trận cùng với tiền đế. Tiểu Tiên lúc này nhẹ gật đầu, nói... Và năm qua tiên đế chưa bao giờ lộ diện, vẫn chỉ là Đế Thích Thiên chấp hành mệnh lệnh của tiên đế. Tiên đế chính là tuyệt tài, chính là đệ nhất nhân của tiên giới, bất kể là kẻ nào cũng không thể uy hiếp tới địa vị của tiên đế, mà tội gì phải ban bố sát lệnh cực kỳ tàn khốc đến như vậy. Nói không chừng là tiên đế bế quan phát sinh vấn đề gì đó, mà Đế Thích Thiên lại âm thầm làm cho âm thầm củng cố địa vị của mình. Một khi thời cơ chín muồi, nói không chừng lão sẽ lật đổ tiên đế, trở thành tiên đế mới. Tiêu Dao Kiếm Tiên lúc này lên tiếng, nói: Không việc gì là không có khả năng. Tóm lại 300 năm sau chính là lúc chúng ta khởi xướng nghĩa cử, các vị đạo hữu có ý kiến gì hay không? Chúng ta đã ẩn núp vạn năm, 300 năm cũng không có vấn đề gì. Mai lão nhân lúc này cười cười, nói: Không sai, chúng ta đã chuẩn bị trong vạn năm qua, 300 năm sau chính là thời điểm thích hợp để chúng ta phát động nghĩa cử. Diệp Tiên Tử lúc này khẽ gật đầu, nói: Những tu sĩ kia bên trong Hạo Dương Tiên Cung như vậy cũng không có vấn đề gì đâu. Phong Tàn Vân lúc này cũng tỏ ra đồng ý. Mấy người còn lại đều khẽ gật đầu, chỉ có Cầm Tâm Tiên Tử đôi mi thanh tú cau lại, nói: 300 năm thời gian đối với Triệu đạo hữu mà nói có phải quá vội vàng hay không? Thật sự là cũng có chút vội vàng. Tiêu Dao Kiếm Tiên lúc này nói: Nếu như không phải là tu vi thực lực của Triệu đạo hữu còn quá thấp, không thể phát huy ra uy lực cường đại nhất của tiên linh cửu kiếm, nói không chừng trong 100 năm là chúng ta có thể phát động nghĩa cử được rồi. Triều Địa lúc này khẽ cau mày lắc đầu, nói: Tại hạ tu vi thấp kém, liên lụy đến các vị đạo hữu thật sự là quá mức xấu hổ. Thời gian 300 năm chỉ sợ là thực lực của tại hạ cũng không tăng được bao nhiêu. Cái này cũng rất là khó nói, bản vương lại cũng rất có lòng tin. Với thiên phú và tư chất của Triệu đạo hữu, trong vòng 300 năm nhất định sẽ có đột phá đáng ngờ. Tiêu Dao Kiếm Tiên mỉm cười lập tức nghiêm sắc mặt, nói: Chúng ta 9 tên tay cầm kiếm tiên, trong lúc phản kháng tiên đình chính là mấu chốt. Trong 9 người đào chân nhân pháp lực đã đầy đủ, nhưng kiếm thuật tạo nghệ cũng còn phải tăng lên rất nhiều. Lôi công tử kim lôi chi lực thiên hạ vô song, nhưng đại khái là đơn đả độc đấu đã thành thói quen. Lúc này phối hợp với tiên linh cửu kiếm có chút không ăn ý, vì vậy cũng còn cần phải luyện tập nhiều hơn nữa. Mà Khuê tiên nhân tuy là một thân thổ linh chi nguyên, nhưng tu vi pháp lực lúc này cũng còn kém. kém, không thể lĩnh ngộ đến thổ thuộc tính bản nguyên pháp tắc lĩnh vực. Bây giờ có đại địa chi kiếm nơi tay, mượn nhờ kiếm này ẩn chứa bản nguyên chi lực, hẳn là có thể trợ giúp cho đạo hữu đột phá bình cảnh. Trong thời gian 300 năm bảo dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn, chính là cơ hội cuối cùng của chúng ta đem thực lực của chính bản thân mình tăng lên cao. Về phần của Triệu đạo hữu, tất cả các phương diện lúc này đều có khuyết điểm, càng cần phải đẩy nhanh tiến độ tu luyện hơn. Nói đến chỗ này, Tiêu Dao Kiếm Tiên suy nghĩ một chút sau đó tiếp tục nói. Bản vương có đề nghị như thế này, Diệp tiên tử sẽ phụ trách hiệp trợ Triệu đạo hữu gia tăng thần niệm, Mai đạo hữu phụ trợ Triệu đạo hữu gia tăng pháp lực và tu vi, Cầm Tâm tiên tử chính là thiên hạ vô song tiên âm, cực kỳ có trợ giúp cho tinh thần lạc khí, có thể phòng ngừa Triệu đạo hữu bởi vì tu hành quá nhanh mà tẩu hỏa nhập ma. Về phần của bản vương có thể dùng Hạo Dương Tiên Hỏa, có thể giúp cho Triệu đạo hữu tiến thêm một bước rèn luyện chí dương chí cương Phật môn kim thân, đồng thời cũng có thể giúp cho kiếm thuật tạo nghệ của Triệu đạo hữu tiến thêm một bậc. Đề nghị của Tiêu Giao Huynh không hề sai, bất quá thời gian 300 năm quá là ngắn ngủi, đồng thời có thể tăng lên thần niệm pháp lực cùng với tạo nghệ kiếm thuật, chỉ sợ rằng Triệu đạo hữu lúc này cũng khó lòng có thể làm được. Mai lão nhân lúc này nhướng mày nói. Tiêu Giao Kiếm Tiên lúc này vuốt chòm râu bạc, nói. Tuy nói rằng thập phần khó khăn, nhưng bản vương lại có nhất khí hóa tam thanh, đúng là một thần thông có thể trợ giúp rất là nhiều cho Triệu đạo hữu. Nhất khí hóa tam thanh sao? Triệu đạo hữu đúng thật là cơ duyên không nhỏ một chút nào. Mai lão nhân lúc này có chút hâm mộ, nói. Lão Hủ đã để ý tới bộ công pháp này đã lâu, nhưng Tiêu Giao Huynh thủy chung không chịu truyền thụ. Kiếm Tiên lúc này cười cười, nói. Mai đạo hữu chính là tiểu linh chi thể, cũng không phải là tu sĩ nhân tộc chân chính. Nhật khí hóa tam thanh chính là công pháp đạo môn điển hình của nhân tộc, chỉ có tu sĩ chủ tu đạo môn công pháp nhân tộc mới có thể tu hành được. Triệu đạo hữu lúc này lại thập phần thích hợp đó. Nếu Triệu đạo hữu có thể nắm giữ được thuật nhất khí hóa tam thanh này, chẳng những sẽ có được một môn thần thông vô cùng là cường đại, hơn nữa có thể làm cho Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh ba phân thân đồng thời tu hành, đồng thời gia tăng nhục thân pháp lực và thần niệm, bởi vì như vậy 300 năm thời gian cũng không phải nói là quá ngắn. Kiếm Tiên đại nhân đề nghị không hề sai, thiếp thân có huyễn thần đồ có thể trợ giúp cho Triệu đạo hữu một tay. Diệp tiên tử lúc này lên tiếng, nói. Kiếm Tiên đại nhân có thể ở trong huyễn thần tiên cảnh chỉ điểm cho Triệu đạo hữu tu luyện kiếm thuật, cũng dùng thực chiến luyện kiếm hiệu quả sẽ càng tốt hơn, mặc dù có chút tổn thương nhưng bất quá chỉ là một số thần niệm mà thôi, thiếp thân còn có vài bình uẩn thần tiên đan chính là lúc cần phải dùng tới. Đà tạ chư vị đạo hữu đã hao tâm tổn lực, tại hạ cũng sẽ đem hết toàn lực để mà làm. Triều Điện đứng dậy hướng về phía mọi người nhất nhất thì lễ. Trước khi Triều Điện chưa cầm trong tay Càn Khôn Tiên Kiếm, những người này đối đãi với hắn cũng vô cùng giống nhau, nhưng sau khi Triều Điện tay cầm tiên kiếm, bọn người Diệp tiên tử đều thay đổi thái độ, khắp nơi đều là tâm tư nhiệt tình vì Triều Điện mà lo lắng chu toàn. Triều Điện lúc này trầm ngâm nói. Bất quá tại hạ thủy chung còn có chút lo lắng. À Tù La biết rõ rằng Đế Thích Thiên đã diệt trừ toàn bộ Tu Loa nhất tộc, nhưng lúc này giận mà cũng không dám nói gì, đủ thấy thực lực của Đế Thích Thiên hùng mạnh còn cao hơn cả A Tù La. Một tên hữu hộ pháp A Tù La đã đáng sợ đến như thế, tả hộ pháp Đế Thích Thiên khẳng định còn cường đại hơn rất nhiều. Về phần tiên đế thực lực cũng không thể tưởng tượng được, dùng thực lực của tại hạ chỉ sợ rằng cuối cùng cũng sẽ không đảm đương được trách nhiệm. Cái này Triệu đạo hữu không nói, chúng ta cũng đã hết sức là rõ ràng. Mài lão nhân lúc này khoát khoát tay chặn lại, nói. Bất quá A-tu-la này tâm tư ngút trời, có thể tu hành chiêm bốc thuật đến cảnh giới đại viên mãn, hắn biết tiên đế ở tiên giới chính là đệ nhất nhân, rõ ràng là toàn tộc bị diệt có thâm cừu đại hận, nhưng cũng chỉ chú ý tới an nguy của mình mà thôi, một mặt không giữ lời lật lọng đối phó với chúng ta, một mặt lại lo lắng đế thích thiên sẽ có một ngày đem mình để diệt sát, cuộc sống hoảng sợ không có một ngày được yên ổn, cuối cùng thì hắn vẫn chết ở dưới kiếm của chúng ta, kết quả chính là một hồi kinh mộng. Cùng với sống tạm như mây bay không bằng tùy tâm mà làm, như vậy cũng sẽ không phụ một đời tu hành. Bất kể là như thế nào, chúng ta từ bốn phương tám hướng tụ tập ở nơi này cùng chung chí hướng, có thể đồng tâm hiệp lực kề vai chiến đấu như vậy cũng đã là khoái trá. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Hạo Dương Tiên Cung tại một tĩnh thất vô cùng là bí ẩn, Triệu Địa lúc này đang ngồi sắp bằng, hai mắt vừa nhắm lại giống như không nhắm, hai tay lúc này bấm pháp quyết, miệng lẩm bẩm niệm pháp quyết. Lúc này quanh quẩn trong đầu của Triệu Địa, đúng là công pháp nhất khí hóa tam thanh đại danh lực lẫy. Hóa thành Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh, cái này được gọi là Tam Thanh Phân Thân, chẳng những có thể thi triển ra nguyên bản thần thông cường đại, mà vẫn có thật nhiều thần thông diệu dụng vô cùng không thể tưởng tượng được. Cái gọi là bản nguyên chi lực, tức là bản nguyên pháp tắc đạo pháp tự nhiên, pháp tắc chi lực vận động không thôi vòng đi vòng lại, hợp thành hỗn độn nhất khí, mà hỗn độn nhất khí lại diễn biến ra linh ma nhị khí, mà linh ma nhị khí lại diễn biến ra thiên địa sinh linh tam tài cuối cùng diễn biến ra vạn vật. Vạn vật chi nguyên đều là pháp tắc chi lực biến hóa mà thành, thiên địa cũng là như thế, tiên cũng là như thế. Phàm nhân sinh mà có khí chính là vi phàm nhân khí, phàm nhân hóa thành tiên có thể sinh ra tiên nhân khí cũng là pháp tắc chi lực biến hóa mà thành, bản nguyên pháp tắc chi lực tuy giống nhau, nhưng biến hóa ngàn vạn lần tạo ra thiên hạ muôn hình vạn trạng. Đọc đến đây Triệu Địa lúc này nhẹ nhẹ gật đầu, tự hồ là những khẩu quyết kia dựa theo khí tức của mỗi người, đều lấy trụ cột là pháp tắc chi lực biến hóa mà thành, cho nên khí tức lúc này cũng không giống nhau. Tu hành những năm gần đây, Triệu Địa đã sớm có thể đơn giản phân biệt ra khí tức của mỗi một tu sĩ, người không giống nhau khí tức cũng không hề giống nhau. Tỷ như một tu sĩ đã chết, hẳn là khí tức cũng sẽ tiêu vong không còn nữa, dựa theo công pháp khẩu quyết đây chính là pháp tắc chi lực tán loạn, quay trở về trong thiên địa bản nguyên số vận đã hết chính là ý tứ này. Mà chuyển thế luân hồi chính là hiện tượng mà những pháp tắc chi lực này ngưng tụ lại một lần nữa. Bộ công pháp khẩu quyết này ghi lại một bí thuật vô cùng là cao minh, có thể lợi dụng khí tức của tiên nhân đem thần niệm pháp lực chân thể chia lìa ra, lúc này cũng có thể đúc ra ba bộ phân thân. Giữa ba bộ phân thân này trợ giúp nhau nhưng vẫn có phần độc lập, có thể một mình làm một việc cũng có thể liên lạc cùng với ba người, đúng là diễn biến đặc thù của pháp tắc chỉ lực. Đây cũng chính là cái gọi là nhất khí hóa tam thành. Tu luyện loại công pháp này chẳng những có thêm một loại thần thông bảo vệ tính mạng vô cùng là hữu dụng, hơn nữa có thể để cho ba bộ phận tách rời ra, tu luyện sẽ nhanh hơn rất nhiều. Triệu Địa căn cứ theo khẩu quyết, tâm niệm vừa động nguyên anh hóa thành hư vô tan trong vô hình. Ngay sau đó đại lượng chân nguyên tinh túy cho cơ thể của Triệu Địa chậm rãi bay ra, lại cũng không khuếch tán mà tựa hồ đã bị một tầng vô hình vật bao vây, biến thành lớn gần một trượng trong một đoàn hỗn độn khí. Tầng vô hình vật kia chính là Triệu Địa chi khí. Dưới sự giúp đỡ của cỗ khí tức này, lúc này hỗn độn chi khí dần dần sinh ra tứ chi ngũ thể, diễn biến ra hình thái rõ ràng một tộc nhân chỉnh tề, nhưng ngũ quan diện mục lúc này cũng là mơ mơ hồ hồ không rõ.